Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, quyết tử chặn đánh. Tin tức cuối cùng vẫn tuôn ra tới, dù cho chính phủ lại thế nào muốn che cái nắp, đem hết thảy tất cả đều che giấu, nhưng là trên thế giới tin tức linh thông người thật sự là rất có không ít. Lại tăng thêm quân cách mạng ở thế giới các nơi đều có phân bổ. Tại Kuzan, trung tướng cùng Zephyr tiên sinh rút lui Fishman Island ngày thứ hai. Liên quan tới chuyện này, báo chí liền đã đầy trời bay loạn. Thế là, đương nhiên, cực lớn thủy triều quét sạch toàn bộ thế giới. Chính phủ thế giới là dạng gì tồn tại? Thống trị thế giới 800 năm, địa vị chưa hề dao động quá. 800 năm ở giữa trên biển lớn từng sinh ra không biết bao nhiêu đời trên biển vương giả. Trong đó nói không chính xác liền sẽ vượt qua Roger, dâu trắng ra hỏa, nhưng là ngay cả như vậy, những tên kia cũng sớm đã mai danh ẩn tích, liền danh tự đều đã chôn giấu tại trong lịch sử. Chỉ có chính phủ y nguyên yên lặng trường tồn, so sánh cùng nhau, có can đảm cùng chính phủ là địch, trực tiếp tuyên chiến Fishman Island là cái gì mặt hàng đâu. Nói như vậy, Fishman Island duy nhất tương đối lợi hại, đại khái chính là hắn duỗi ra đáy biển 10 km hoàn cảnh. Cái khác thật sự là không có cái gì có thể ca ngợi. Đám ngư nhân trời sinh lực tay là nhân loại gấp 10. Nhưng là đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Thế giới mới giống như vậy, quốc gia vừa nắm một bó to. Xa mạnh hơn Fishman Island quốc gia cũng không phải số ít. Tỷ như Zo, tỷ như nước Wano, tỷ như cự nhân vương nước, Fishman Island thậm chí liền chân chính cường quốc cũng không bằng. Nhưng là chính là như thế, thường thường không có gì lạ một quốc gia thế mà hướng chính phủ tuyên chiến, toàn thế giới đều bị sợ ngây người. Chẳng lẽ ngư nhân vương quốc cho là mình là hải tặc tứ hoàng sao? Cho dù là tứ hoàng cùng chính phủ khai chiến cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Tất cả mọi người biết chuyện như vậy, nếu như là tứ hoàng liên hợp cùng một chỗ nói không chừng còn có đánh một trận khả năng. Nhưng là điều này có thể sao? Cho dù là Fishman Island đồng minh là quân cách mạng, cũng tuyệt đối sẽ không có người sẽ cho rằng bọn hắn có thể có một phân một hào phần thắng. Dù sao chính phủ gặp không cách nào che giấu tin tức. Như vậy thì dứt khoát thẳng thắn, đầu tiên là tại trên báo chí trắng trợn bôi đen Fishman Island vong ân phụ nghĩa. Hải quân dê không cứ điểm thành lập cho tòa này tại đại hải tặc thời đại thủy triều bên trong chịu đủ trà đạp hòn đảo mang đến chẳng lẽ hòa bình. Nhưng là tòa này trời sinh chảy xuôi đê tiện tội ác huyết mạch hòn đảo lại cùng chính phủ địch nhân mưu toan phá vỡ thế giới tà ác phần tử phản loạn pha trộn cùng một chỗ. Chính phủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Hải quân đã chuẩn bị xuất động. Hải quân nguyên soái tự mình dẫn đội. Lại tăng thêm đại tướng Sengoku, quái vật trung tướng Sakazuki. Chỉ là cỗ này binh lực cũng đã đầy đủ để cho người ta run rẩy. Lại tăng thêm tùy hành cái khác trong tinh anh đem lời nói. Cỗ thế lực này đi thảo phạt tứ hoàng đều đầy đủ. Chỉ là Fishman Island làm sao lại là đối thủ? Tất cả mọi người không rõ. Quân cách mạng tại sao muốn đi làm loại chuyện này? Biết rất rõ ràng là đang tìm cái chết. Nhưng là vì cái gì còn muốn nghĩ làm cho gặp được ánh lửa bươm bướm đồng dạng trực tiếp bổ nhau qua? Cái gọi là mộng tưởng, cái gọi là tự do, thật chẳng lẽ đủ để cho bọn hắn không màng sống chết sao? Vô luận là đối với quân cách mạng ôm cỡ nào thái độ, đám người lúc này cũng bắt đầu quan sát những người này, những thứ này tự do chiến sĩ thật có được cải biến thế giới lực lượng sao? Hết thảy đều đem tại cuộc chiến tranh này bên trong công bố. Hải quân đội ngũ đã tập kết. 5 chiếc cực lớn quân hạm lẳng lặng dừng sát ở Marineford bến cảng. Độ màng công việc cũng sớm đã hoàn thành. Trên thuyền tổng cộng có hơn 2 vạn tên hải quân binh lính tinh nhuệ. cũng không phải là không cách nào triệu tập càng nhiều, mà là bởi vì dưới nước tác chiến, những binh lính này cũng không phải là chủ lực. Hạm đội do Hải quân Nguyên soái công tự mình thống soái. Lấy đó chính phủ đả kích Fishman Island phản nghịch phần tử quyết tâm. Đại tướng Sengoku cùng trung tướng Sakazuki tùy hành, thậm chí còn có đến từ CP không mạnh nhất hộ thuẫn gia nhập liên minh. Cỗ này binh lực, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Lockhart, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cái gì mạnh nhất hộ thuẫn. Lần này trong khi hành động, cho lão tử thật tốt nghe lời. Công nguyên soái đối với vị này mạnh nhất hộ thuẫn cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Lúc đầu cùng bọn hắn cùng đi đến hẳn là Borsalino mới đúng. Không nói thực lực, đơn thuần phối hợp ăn ý đều tốt hơn rất nhiều. Ta minh bạch, công nguyên soái, bại tướng dưới tay Louis một mặt vẻ mặt không sao cả. Nhiệm vụ của ta chỉ là nhân ngư công chúa, những chuyện khác ta không hứng thú. Tốt nhất dạng này, công nguyên soái hài lòng gật đầu. Quay đầu nhìn về phía một bên Sengoku đại tướng. Tiểu tử kia thế nào? Muốn tự sát, nhưng là bị ta ngăn trở. Sengoku đại tướng nói như vậy, xem ra không nghĩ liên lụy cố hương của mình. Mấy tên khốn kiếp này, công nguyên soái có chút phiền não dáng vẻ. Ta cũng không biết là không phải hẳn là khích lệ bọn hắn. Công đại ca, dạng này thật được không? Chính phủ để chúng ta đem tất cả cùng người hải quân toàn bộ xử quyết. Sengoku có chút thổn thức bộ dáng. Trực tiếp đem bọn hắn quăng vào ngục giam thật được không? Xử quyết, lấy lý do gì? Quê hương của bọn hắn quyết định muốn đối kháng chính phủ sao? Công nguyên soái tức giận nói. Những tên kia dù sao cũng là chúng ta hải quân chiến sĩ. Cũng không cần lo lắng. Chỉ là chuyện nhỏ. Chính phủ sẽ không để ý. Tốt a, Sengoku tiên sinh gật gật đầu. Chuẩn bị xong sao? Vậy liền lên đường đi. Công ra lệnh một tiếng. Thuyền lớn xuất phát, màng tầng nâng lên. Năm chiếc thuyền lớn trực tiếp chìm vào biển cả trong nước. Trực tiếp hướng phía Fishman Island đi thuyền mà đi. Hải quân phương diện đối với lần này thắng lợi vô cùng tin tưởng vững chắc. Tuyệt đối không tồn tại thất bại khả năng. Duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm chính là không thể lại để cho Dragon nam nhân kia đào thoát. Lần này, nhất định phải đem hắn bắt giữ. Ùng ục ục, nước biển bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại thuyền lớn phá vỡ nước biển mang tới một điểm nhẹ vang lên. Hải quân mang tới, tất nhiên là thắng lợi cùng hủy diệt. Jinbi đại ca. Đen nhánh bên trong biển sâu, đột nhiên có âm thanh vang lên. Đã tới, 5 chiếc hải quân tối cao quy cách thuyền lớn, đoán chừng cũng nhanh đến kề bên này. Rốt cuộc đã đến sao? Hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi. Nếu như ở chỗ này không cách nào cản bọn họ lại, như vậy tại Fishman Island khai chiến, chúng ta liền thật không có cái gì phần thắng rồi. Giao cho chúng ta đi. Jinbi lão đại, trong nước chiến đấu, chỉ là nhân loại làm sao có thể là chúng ta ngư nhân đối thủ. Dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt bọn hắn. Chớ khinh thường hỗn đản. Tới thế nhưng là hải quân nguyên soái dẫn đội đại hạm đội. Jinbi có chút sầu lo dáng vẻ. Dù cho chúng ta chiếm cứ sân nhà ưu thế, cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt lấy bọn hắn. Tốt, a, ta hiểu được, Jinbi đại ca, a như vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo từng cái bọt khí. Jinbi hóa thành một viên ngư lôi trực tiếp hướng phía thượng phong phóng đi. Xuất động, hơn ngàn đạo bóng đen theo sát phía sau, phá vỡ hắc ám nước biển. Mang theo từng đợt gợn sóng hướng phía trên phóng đi. Tuyệt không để hải quân hạm đội đến Fishman Island. Quyết tử trở kích chiến liền triển khai như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.